Đầu tiên là Lan lão gia tử nói mình không sống được bao lâu, lại tới Khương Duyên lên kế hoạch về hưu ở nhà chăm tức phụ, trở lại Vị Ương cung, Địch Kỳ Dã đang định cảm khái hai câu với Cố Liệt đã nghe Cố Liệt nói: "Ngày mai, ngươi thay ta tới Trúc phủ thăm Bắc Hà, qua năm thân thể hắn không khỏe. Trước khi đi, ngươi tới Thái y viện một chuyến, lấy đơn thuốc và dược liệu mà cao đồ của Trương lão kê cho Bắc Hà nhé." Sau hai còn có ba thế nào mà gom nhau lại trùng hợp như vậy, Địch Kỳ Dã khó hiểu nói với Cố Liệt: "Sao bỗng dưng bọn họ, không phải già rồi, thì là đang kế hoạch già rồi nên làm gì thế này?" Cố Liệt hỏi hắn, Định Quốc Hầu có kế hoạch gì không? Địch Kỳ Dã không hề quan tâm nói: "Ta có già đâu." Cố Liệt day day thái dương, không nghe ra ngữ điệu nói: "Nhưng ta đã già rồi." Địch Kỳ Dã cười: "Người nào có già như vậy, người mới 44 được không?" Thấy hắn day thái dương, Địch Kỳ Dã qua ngồi bên cạnh hắn, kéo tay hắn xuống, đổi thành tay mình day cho hắn, lo lắng hỏi: "Người đau đầu?" Cố Liệt cười cười: "Chỉ là hơi mệt thôi." Địch Kỳ Dã nhẹ nhàng mát xa cho hắn, nhưng vẫn không nhịn được trợn trắng mắt: "Suốt ngày nghĩ nhiều như thế, ngươi không mệt ai mệt?" Cố Liệt nhắm hai mắt không nói chuyện. Lời tác giả: Chủ Công khống chế rút tình cảm, bước cuối cùng trong kế hoạch. Cách chương.